Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, mềm cầu, chín càng. Lúc sáng sớm, Tuyết Nguyệt Hiên tắm rửa lấy vạn trượng kim quang. Lục Ngọc Dung một bộ lụa trắng che mặt, áo trắng như tuyết, tiết trắng áo choàng tại trong gió sớm phần phật phiêu đãng. Nàng lẳng lặng đứng tại Tuyết Nguyệt Hiên ngoài sơn cốc. Chín cái thị nữ người mặc các loại quần áo đưa nàng chen chúc trong đó. Đứng yên lấy không nhúc nhích, nhìn xem nàng xuất thần đánh giá Tuyết Nguyệt Hiên. Đôi mắt sáng chớp động, thật lâu qua đi, Tuyết Nguyệt Hiên bên trong đi ra hai cái thanh niên áo lam. Ôm quyền chào đón, mấy vị cô nương không biết có gì chỉ giáo. Lục Ngọc Dung liếc hắn một cái, không nói gì, một cái thị nữ tiến lên hai bước đưa lên một chương bái thiếp. Hai thanh niên áo lam có thể cảm giác được một chuyến này 10 người mãnh liệt áp lực. Giống như đứng tại cao chân núi ngưỡng vọng, có núi lật úp đỉnh cảm giác. Bọn hắn thu bái thiếp, ôm quyền thi lễ người nhẹ nhàng rời đi. Trở về Tuyết Nguyệt Hiên, người bên ngoài không biết Tiêu Kỳ chỗ, nhưng không giấu giếm được Lục Ngọc Dung. Nàng từ khi trưởng quản bí vệ phủ về sau, nhãn tuyến nhanh chóng mở rộng, tay mắt chi linh hoạt hơn xa lúc trước. Nhất là đối Tiêu Kỳ Sở Ly hành tung, càng là thiết đặt làm cấp bậc cao nhất. Tuyết Nguyệt Hiên nội tình người bên ngoài không biết, nàng nhưng rất rõ ràng. Nhất là Thẩm Ánh Hồ thân phận. Một lát sau, Thẩm Ánh Hồ một bộ áo xanh lục bồng bềnh đi vào các nàng phụ cận, đôi mắt sáng đánh giá Lục Ngọc Dung. Gặp qua Thẩm tiền bối. Lục Ngọc Dung liêm nhẫm thi lễ, tùy tiện tới chơi, đường đột chỗ mong rằng Thẩm tiền bối thứ lỗi. Thẩm Ánh Hồ mở mở ngọc thủ nói, vào đi. Vâng, Lục Ngọc Dung theo nàng tiến vào Tuyết Nguyệt Hiên. Đi tới Tuyết Nguyệt trên hồ, Lục Ngọc Dung đánh giá Tuyết Nguyệt hồ, tán thưởng một tiếng, quả nhiên là tốt phong cảnh. Sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, chẳng trách chăng Tuyết Nguyệt Hiên như thế cường thịnh. Thẩm Ánh Hồ cười nói, quá khen, Tiểu Kỳ đang lúc bế quan, chờ một lúc mới có thể tới. Không vội, Lục Ngọc Dung nói, hai người tới một tòa tiểu đình, nhìn xem non sông tươi đẹp, thưởng thức trà trà. Thẩm Ánh Hồ buông xuống chén trà, khoan thai hỏi, sáu cô nương ngươi thế nhưng là người bận rộn, bí vệ phủ thống lĩnh, một ngày trăm công ngàn việc, sao có nhàn hạ đến chúng ta Tuyết Nguyệt Hiên? Thẩm tiền bối quá khen. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ta cũng không phải đại nhân vật gì, chỉ bất quá tuần hành nơi đây, bỗng nhiên muốn gặp Tiêu Kỳ. Chúng ta có một hồi không gặp, có như vậy xảo sự tình. Thẩm Ánh Hồ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tốt a, nàng đến đây. Tiêu Kỳ từ trên một ngọn núi nhảy xuống, trực tiếp rơi xuống Tuyết Nguyệt trên hồ, sau đó đạp sóng mà tới tiểu đình. Bạch y tung bay tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thẩm Ánh Hồ khoát tay nói, không cần đa lễ, sáu cô nương cố ý đến tìm ngươi, chắc hẳn có việc thương lượng, ta sẽ không quấy rầy nha. Nàng lượn lờ mà đi, thướt tha tư thái rất nhanh biến mất tại một gian thủy tạ bên trong. Lục Ngọc Dung ôm quyền mỉm cười, Tiêu Tam tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Kỳ ôm quyền nói, ngươi đường xa mà đến, có gì chỉ giáo, ta là tới cầu Tam tiểu thư. Lục Ngọc Dung thở dài một hơi, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, ta cùng đường mạt lộ, chỉ có thể đến đây xin giúp đỡ, không dám nhận, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, nàng cùng Lục Ngọc Dung đấu nhiều năm, biết Lục Ngọc Dung ra sao dạng tâm tính, cường thế bá đạo, nào có lúc nhờ vả người. Việc này nói rất dài dòng. Lục Ngọc Dung êm tai mà nói, đem Đường Diệp đến Thanh Sơn Thành, tương ngộ với nàng tình hình nói một phen. Bí vệ phủ người đã tìm được Đường Diệp phái người hướng Nhân Quốc công phủ. Nàng cố ý tránh ra, không ngoài dự liệu, Đường Diệp sợ là phải hướng Nhân Quốc công phủ cầu hôn. Nàng tuyệt sẽ không gả một cái ăn chơi thiếu gia, cho dù hắn là một cái hoàng tử, cho nên muốn tránh đi Đường Diệp dây dưa. Mà trong thiên hạ có thể giúp nàng thoát khỏi Đường Diệp dây dưa người hy hữu chi cộng hy hữu. Sở Ly xem như hắn một. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, như có điều suy nghĩ. Lục Ngọc Dung có chút chột dạ nhìn thẳng. không dám rời đi chỗ khác ánh mắt. Cuối cùng thở dài nói ra mục đích của mình. Tiêu Kỳ sau khi nghe xong, lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Lục Ngọc Dung thở dài. Tam tiểu thư phải biết, không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt sẽ không đến nhà muốn nhờ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng quay hàm. Nàng biết Lục Ngọc Dung tâm cao khí ngạo. Xưa nay xem nàng như thành bại tướng dưới tay. Tuyệt sẽ không muốn nhờ. Lần này tự mình đến nhà mềm giọng muốn nhờ. Chắc hẳn thật sự là cùng đường mặt lộ. Đương nhiên khả năng cũng đối Sở Ly lòng mang ngấp nghé. Nàng trầm ngâm nói. Có thể ngăn cản Đường Diệp người không chỉ là ngoại tử a. Lục Ngọc Dung thở dài. Chúng ta đại quý có thể ngăn cản Đường Diệp người thật không nhiều. Trừ phi là hoàng thượng. Cùng hắn nói cùng ngoại tử đính hôn. Không bằng nói phải vào cung. Tiêu Kỳ nói. Lục Ngọc Dung lộ ra cười khổ chi ý. Tiến cung. Cái kia thanh danh của ta thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại nói hoàng thượng rất sắp thăng thiên. Tương lai của ta như thế nào tự xử. Cả đời này xem như hủy. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nói ra lời này liền có chút hối hận. Thực là nhận quá cường liệt trùng kích. Vạn không nghĩ tới Lục Ngọc Dung sẽ có loại yêu cầu này. Nàng thân là nữ nhân. Đối một số việc trực giác kinh người. So Sở Ly càng hơn một bậc. Nàng cảm giác được Lục Ngọc Dung đối Sở Ly có một chút không bình thường tình cảm. Dù cho không phải nam nữ như vậy nồng đậm chi tình cũng cần đến cảnh giác. Lãnh Phong đây. Tiêu Kỳ nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Lãnh Phong phân lượng còn chưa đủ. Bình Vương không tệ. Tiêu Kỳ nói. Hắn tang vợ về sau. Một mực một thân một mình. Người như đi qua. Cũng coi là độc sủng vào một thân. Không cần cùng những nữ nhân khác tranh chấp. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Bình Vương phân lượng cũng không đủ. Chẳng lẽ lại Bình Vương phân lượng còn không bằng ngoại tử. Tiêu Kỳ nói. Lục Ngọc Dung nói. Bằng Sở Ly bản sự. Tương lai tất thành dẫn tiên sơn sơn nội đệ tử. Thân phận nhưng. Đường Diệp không dám lỗ mãng. Lòng tin của ngươi so ta còn đủ. Dẫn tiên sơn cũng không phải dễ dàng như vậy tiến. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Lục Ngọc Dung cười nói. Người khác không thành. Sở Ly nhưng không có vấn đề. Tam tiểu thư, ta biết cái này to lớn làm khó dễ ngươi. Dù sao không có nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ nam nhân. Tốt a, ta đồng ý. Tiêu Kỳ nói. Lục Ngọc Dung im bặt mà dừng. Trinh Nhiên nhìn về phía nàng. Nàng vốn cho là còn muốn cầu mãi một hồi. Nắm tư thái triệt để nhập xuống. Vạn không nghĩ tới Tiêu Kỳ như vậy thống khoái đáp ứng. Trái lại khó có thể tin. Tiêu Kỳ nói. Chuyện này có hại ngươi danh dự. Tương lai ngươi làm sao lấy chồng? Chuyện tương lai ai có thể biết? Lục Ngọc Dung lắc đầu thở dài. Ta là quyết định không còn lấy chồng. Mình một người cũng rất tốt. Có thể chuyên chú vào võ công. Chuyên chú vào quốc công phủ. Lấy chồng sẽ có buồn giàu. Nhưng so với ngọt ngào. Vẫn là lấy chồng tốt. Tiêu Kỳ lộ ra vẻ tươi cười. Tự hồ lâm vào trong hồi ức. Sóng mắt doanh doanh cùng bình thường thanh lãnh khác lạ. Đột nhiên nhiều hơn mấy phần vũ mị cùng xinh đẹp. Nàng bỗng nhiên tỉnh lại. Khôi phục thanh lãnh. Bình tĩnh nói ra. Bất quá nhất định phải tìm đúng người. Nếu không không bằng không lấy chồng. Cái kia quyết định như vậy đi. Ngươi đối ngoại tuyên bố việc này thuận tiện. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Kỳ hé miệng cười một tiếng. Lần này hắn lại muốn bị chúng người đố kỵ oán hận. Lục Ngọc Dung thở dài. Thật không nghĩ tới tam tiểu thư ngươi như thế khoan dung độ lượng. Mặc cảm, nàng tự hỏi đổi lại mình. Tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện đáp ứng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cũng không thể mắt thấy ngươi bị Đường Diệp cướp đi. Việc này nói với hắn a. Còn không có. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ta biết ngươi nếu không đáp ứng. Cầu hắn cũng vô dụng. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Ngọc Dung cảm thấy hư, nhắm mắt nói, việc này ta sẽ mau chóng nói với hắn, đa tạ tam tiểu thư. Tiêu Kỳ mở ngọc thủ, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.